lập tức lấy chính mình hảo hữu tin tức nói cho Từ Niên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.